Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 37, bản tâm. Ăn nhiều nhiều chút, nam hài tử ăn càng nhiều càng tốt. Hôm nay chị dâu mời khách, người rộng mở cái bụng ăn. Triệu ở một bên tĩnh nghi cười híp mắt nhìn ta một chén lại một chén ăn. Bánh bột lọc, còn một bên bơm hơi, để cho ta cố gắng lên ăn nhiều. Không có chút nào quan tâm trên bàn đã chất rất nhiều chén không? Chính là mùa hè nóng bức, vừa thơm vừa tê dại vừa cay bánh bột lọc. Ăn hết còn hết lần này tới lần khác thanh đạm ngon miệng. Ăn ngon để cho nhân căn bản không dừng được. Căn bản không cần chị dâu chăm sóc ta. Chính ta cũng không nỡ bỏ dừng lại. Ba thanh một chén, ăn đầu đầy đều là mồ hôi. Cùng ta giống vậy, cùng hung cực ác là sư phụ ta. Bây giờ ta đã ăn ngũ chén bánh bột lọc. Hắn lợi hại hơn, ăn suốt 6 chén. Chị dâu là không thèm để ý. Nhưng là Thịnh ca, để ý, hắn gọi 10 bánh nướng. Đối với ta cùng sư phụ nói đến, Khương gia, Tam oa, cái này bánh bột lọc kẹp ở bánh nướng trong ăn, ăn ngon hơn, các ngươi thử một chút. Thật, ta ngắm Thịnh ca, liếc mắt, nhưng là trên tay không ngừng, đã đem bánh bột lọc rót vào bánh nướng trong. Bánh nướng chính là bạch diện bánh rán, chỉ bất quá tầng ngoài rán được khét thơm. Tầng bên trong lại cất giữ có mặt hương. Ăn thật ngon. Ta đem bánh bột lọc ngã xuống sau khi, liền hung hăng cắn một cái bánh nướng. Mùi vị đó để cho ta ngay cả con mắt cũng nheo lại. Bánh bột lọc tương chấp nhi xông vào bánh nướng trong. Sau đó bên trong kẹp thoải mái trơn nhẵn bánh bột lọc. Mùi này, thần tiên cũng được không? Tam khẩu lưỡng khẩu ta liền gặm hoàn một cái bánh nướng. Sư phụ ta cũng vậy. Hắn chính động thủ ở kẹp cái thứ hai bánh nướng. Hai chúng ta thầy trò đều ăn miệng đầy đầy tay đều là dầu. Chính là không nỡ bỏ lau. Bởi vì bận bịu ăn. Không nghĩ lau. Chị dâu thấy ta ăn được ngon. Quay đầu vui tươi hớn hở đối với Thịnh ca. Nói đến, Dương Thịnh a, ta không nhớ lúc trước ngươi có như vậy chu đáo à. Hôm nay đổi tính à. Sợ ngươi tiểu huynh đệ không ăn được chứ danh bánh nướng bánh bột lọc. Thịnh ca, cười hắc hắc, đỡ nâng kính mắt nói đến. Ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Ta liền nghĩ bọn họ hai cái như vậy có thể ăn. Chúng ta lại không tính là người có tiền. Còn không bằng kêu mấy cái bánh nướng để cho bọn họ nhanh lên một chút ăn no. Nếu không trả tiền không nổi làm sao bây giờ? A, ngươi thật là rất keo kiệt a. Ha ha ha ha, chị dâu lại vừa là một chuỗi nhi tiếng cười cởi mở. Đâm đâm Dương Thịnh cái chán. Ta một trận nhi ho khan. Trong miệng bánh nướng thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Vài năm không thấy. Thịnh ca, cũng như vậy khéo léo con a. Về phần sư phụ, mặt không đổi sắc ăn. Vừa ăn vừa nói đến. Xuyên Bắc bánh bột lọc. Chính là rất nổi danh. Ăn ngon lần trước ta tới vội vội vàng vàng. Cũng không ăn đến. Rốt cuộc, một nhóm 4 người. Ăn phi thường thỏa mãn rời đi cái kia hưởng dự tiếng tốt bánh bột lọc tiệm. Tìm một quán trà ngồi xuống. Ngồi xuống sư phụ ta liền nói đến. Dương Thịnh, tiểu tử ngươi không tệ. Mới đến nơi này bao lâu a? Cũng biết Xuyên Bắc bánh bột lọc. Dương Thịnh nghiêm trang nói đến. Ta cùng tĩnh nghi tới nơi này đã có một tuần lễ. Chính là phát hiện nơi này bánh bột lọc ăn cực kỳ ngon. Một tuần lễ, Thịnh ca, các ngươi tới nơi này lâu như vậy. Cũng làm à, ta có chút giật mình. Sửa sang lại tài liệu, chuẩn bị sẵn sàng công việc. Lần này chúng ta đi theo, là bởi vì lão thôn trưởng án lệ quá mức đặc thù. Phải thật tốt điều tra kỹ chuyện này, có phi thường tích cực ý nghĩa. Thịnh ca, nghiêm túc nói đến, tích cực ý nghĩa, ta không hiểu, dạ, đối sinh vật học được nói, hắn tồn tại, ý nghĩa thật xa quá cương thi, biết tại sao không, dựa theo các ngươi đạo gia cách nói, cương thi chỉ có hai phách, chỉ huy hết thảy hành động, ở sinh vật học mà nói, chính là duy trì vật lý năng lực hành động, lại không có bất kỳ năng lực suy tính, nhưng là lão thôn trưởng. Ta đã từng xem qua hành động đặc biệt ngành báo cáo. phía trên có câu người nhà nói, lão thôn trưởng quả thật đã cương thi biến hóa, nhưng là hắn lại cất giữ có ba hồn bảy vía. Cái ý này nghĩa liền trọng đại. Thịnh trong mắt của ca, có một tí cuồng nhiệt. Có cái gì tốt trọng đại? Chính là một cái địa phương đặc thù thí dụ. Là một ngụy khoa học thành quả. Dương Thịnh, ta một mực giữ vững ta quan điểm. Ngươi đừng muốn bằng vào cái đột phá này nhân loại những ràng buộc. Trường sinh bất lão không có khả năng. Thà nói trường sinh bất lão giá là biến thành như vậy quái vật. Ta tình nguyện thật vui vẻ quá vài chục năm. Đối mặt Thịnh ca, kích động, Tĩnh Nghi chị dâu là lộ ra ổn định rất nhiều. Nàng hung hăng bát Thịnh ca một chậu nước lạnh. Đối mặt như vậy Thịnh ca, ta đột nhiên cảm giác được có chút xa lạ. Hắn ở khoa học ý tưởng của thượng hơi bị quá mức điên cuồng. Lại muốn theo đuổi nhân loại trường sinh bất lão. Thịnh ca, còn muốn nói điều gì? Sư phụ thì thôi trải qua cắt đứt hắn. Dương Thịnh, người ý tưởng, điểm xuất phát có lẽ là được. Nhưng là ta cảm thấy được Tĩnh Nghi nhà đầu nói càng đúng, đó là đặc thù địa điểm đặc thù sản vật. Nếu như muốn như ngươi vậy ôm trùng thiên oán khí đi chết. Sau đó biến thành như vậy quái vật. Ngươi nguyện ý không? Đừng tưởng rằng hắn vẫn khi còn sống hắn. Giống như oán quỷ, vẫn có khi còn sống hết thảy trí nhớ. Nhưng là nó hành động, đã hoàn toàn được oán khí chi phối. Ngươi ý tưởng không thể được. Sư phụ mà nói hiển nhiên rất quyền uy. Thịnh ca, lâm vào trầm tư. Nhưng hắn nghĩ một lát nhi. Ngẩng đầu kiên định nói đến. Trong mắt của ta, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng khoa học để giải thích. Chẳng qua là khoa học không có tìm được chính xác đường tắt thôi. Oán khí cái gì? Là khoa học không thể bắt đồ vật. Ở không chứng minh nó tồn tại lúc trước. Ta chỉ phải đơn thuần nghiên cứu lão thôn trưởng. Ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào. Chỉ cần là đối với nhân loại tương lai phát triển có lợi sự tình. Ta liền muốn cố chấp đi tìm tòi. Sư phụ yên lặng. Hắn biết hắn là xoay không chuyển qua tới Dương Thịnh cái này từ đầu óc. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Lần hành động này sở dĩ đem Dương Thịnh phái tới quốc gia là coi trọng. Có lẽ liệt vào bí mật khoa học hạng mục. Mà không chỉ là sửa đường đơn giản như vậy. Triệu Tĩnh Nghi chừng Dương Thịnh liếc mắt. Nàng khẳng định cũng thật sâu rõ ràng bản thân ái nhân tính cách. Nàng thở dài một tiếng. Nói đến, thà nói là nghiên cứu vậy để cho nhân biến hóa quái vật phương pháp. Ta càng muốn tham khảo là chuyện này người bên trong tính. Khương gia, trong mắt của ta, XX thôn sự tình cơ hồ là một cái bẫy chết. Các thôn dân vì sinh tồn, có lỗi, có thể lại dễ hiểu. Lão thôn trưởng một bụng oán khí, để báo thù cũng là ai? Không phải là tử cục, mà là cũng không có bản tâm. Sư phụ cũng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói đến, bản tâm, là y theo nội tâm của chiếu làm chuyện sao? Triệu Tĩnh Nghi cảm thấy rất hứng thú hỏi, không phải là nội tâm, một viên đã dung nhập vào nội tâm của Hồng Trần, không gọi bản tâm, nội tâm là cái gì? Là theo nhân lớn lên. Xen lẫn rất nhiều tình cảm riêng tư, xen lẫn rất nhiều lợi ích tranh chấp, xen lẫn rất nhiều ân oán tính kế đồ vật, mà bản tâm đây, là nhân lúc sinh ra đời, viên kia thuần túy tâm, hiểu không, ở ngươi u mê thời điểm, thế giới có phải hay không là hắc bạch phân minh, ngươi có phải hay không tự nhiên hướng tới quang minh, xem người cũng rất thân thiết, ai đối với ngươi tốt, ngươi liền đối tốt với ai. Có phải hay không là muốn làm anh hùng? Ở ngươi lúc rất nhỏ. Sợ chết sao? Nếu như muốn ngươi là làm anh hùng mà hy sinh. Ngươi thì nguyện ý chứ? Tối ít nhất, khi còn bé, ngươi có phải hay không muốn làm người tốt? Bản năng chán ghét người xấu. Bản tâm rất phức tạp. Sư phụ tận lực dùng dễ hiểu ngôn ngữ để giải thích. Triệu Tĩnh Nghi suy nghĩ nửa ngày. Mới nói đến, ta hiểu. Bọn họ là không có bản tâm. Nếu như thuận theo viên kia thuần khiết bản tâm làm việc, bọn họ sẽ cứu lão thôn trưởng, cũng không có trận kia bi kịch. Là thế này phải không? Đại khái là sau chuyện này hối hận áy náy cũng chỉ có thể nói rõ đám người này chưa có hoàn toàn mất bản tâm. Chỉ bất quá tại nội tâm trước mặt, bản tâm đã rất nhỏ yếu. Sư phụ nói đến, già như vậy trưởng thôn đây. Tại sao phải sát người cả thôn? Dựa theo ngài cách nói, hắn thần trí là rõ ràng. Triệu Tĩnh nghi hỏi như vậy đến, cái này còn không đơn giản. Bất kể hắn thế nào rõ ràng, hắn đã không phải là nhân. Hắn là vẫn còn sống, nhưng là từ một góc độ khác mà nói. Hắn đã chết, ngươi hiểu không? Trong thân thể hắn ở không gọi hồn phách, gọi quỷ để cho hắn sống sót cơ sở là oán khí. Giống như ác quỷ hắn nhất định sẽ tuân theo chính mình oán khí làm việc. Sư phụ giải thích đến, lời nói này để cho chị dâu lâm vào trầm tư. Chị dâu người này là cái khoa học gia, cũng không đại biểu khoa học gia sẽ bài xích huyền học. Ngược lại ở tại bọn hắn cái giai tầng kia tiếp xúc được càng nhiều, thì càng sẽ không bài xích, sẽ chọn chỉ có tìm tòi. Giống như Albert Einstein, Newton đến muộn năm, liền bắt đầu nghiên cứu thần học, thậm chí phi thường thành kính. Nói lâu như vậy, Thịnh ca, hỏi, Khương gia, chúng ta lúc nào lên đường? Nhân viên đi theo đã đến đủ à? Còn không có, ta còn đang chờ lưỡng cá nhân. Bọn họ đến một cái, chúng ta liền lên đường đi. Sư phụ nói như vậy đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.